Trời ơi, ông xã tôi là công tử bột. Chương 65, vợ của anh do anh trông nom. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Mỹ Dung giật mình biến sắc, cô ta chèn ép việc làm ăn của con. Sao cô ta có thể ác độc như vậy? Con là em họ ruột của cô ta mà. Thôi Giai Kỳ mắng, cô ta đâu chỉ ác độc. Con thấy cô ta ước gì khiến con biến mất khỏi thế giới này. Mẹ ơi, nếu lời nguyện hiệu nghiệm, con thật sự rất muốn ngày nào cũng ngồi ở đó nguyền rủa cô ta. Đáng tiếc vận may của cô ta quá tốt, lần này vẫn để cô ta nhặt lại một mạng. Được rồi, Giai Kỳ, một mình con ở bên ngoài đơn độc không ai giúp đỡ mẹ cũng không yên tâm, gọi điện cho dì ba của con đi, bảo dì ba trở về. Hoặc là con ra nước ngoài tìm dì ba, đừng đối đầu với Mộ Thi Hàm nữa, với khả năng của con không đủ để đối phó cô ta đâu. Thôi Giai Kỳ, con năng lực thế nào Mộ Mạn Dung biết rõ, muốn đối đầu với Mộ Thi Hàm 10 Thôi Giai Kỳ cũng không đủ. Trước đây Mộ Thi Hàm không biết ý đồ của họ thì cũng thôi, nếu giờ đã biết bà ta không nghĩ Mộ Thi Hàm sẽ bỏ qua cho Thôi Giai Kỳ. Dẫu sao trên thương trường Mộ Thi Hàm cũng có tiếng là tàn nhẫn, chỉ riêng việc nhìn gương mặt lạnh nhạt không biểu cảm của cô đã biết người này giỏi giang đến mức nào. Dì ba, lần trước khi mẹ xảy ra chuyện con cũng từng tìm dì ba, nhưng không tìm được dì ấy. Thôi Giai Kỳ cũng nghĩ đến việc tìm dì ba thương cô ta, có thế nào đi nữa dì ba cũng không đến mức bỏ mặc cô ta. Đúng rồi, mỗi năm dì ba của con sẽ về nước một lần, năm nay vẫn chưa trở về, tính toán thời gian có lẽ cũng sắp về rồi, trước khi dì ba con về con cứ thành thật ở nhà chờ đợi đừng làm gì cả, sau khi dì ba về con cứ đi tìm dì ấy. Con biết rồi, khi Lãnh Tử Sâm vào phòng bệnh, phát hiện trước mặt Mộ Thi Hàm bày một chiếc laptop, hiển nhiên đang xử lý công việc, anh đen mặt ngay tức khắc. Ai bảo em làm việc, mấy người ở công ty em chết hết rồi sao? Công ty không có em thì không thể vận hành được à? Mộ Thi Hàm vội vàng khép laptop lại. Em chán quá nên tùy tiện xem chút thôi. Lãnh Tử Sâm chừng cô. Em lừa ai hả? Hôm trước em nhân lúc anh đi ngủ lén lút ngồi dậy mở máy tính làm việc. Hôm qua em còn bảo Lương Vũ Tùng gửi tài liệu đến để em ký. Hôm nay anh vừa ra ngoài một lúc em lại làm việc nữa. Em muốn anh phải trông chừng em 24 tiếng sao? Mộ Thi Hàm cười khổ. Tử Sâm, em đã khỏe rồi. Vì nghe lời anh nên mới ở lại đây quan sát mấy ngày, nếu đã khỏi hẳn tất nhiên phải giải quyết một số việc nên làm, không thì đợi em xuất viện lại có cả đống chuyện chờ em, đến lúc ấy lại phải bận bì. Bây giờ xử lý trước một ít chờ qua 2 ngày nữa về công ty sẽ có thể làm ít hơn. Được rồi, không phải anh không cho em làm việc, chỉ không nhìn nổi em mệt nhọc như thế, em làm tiếp đi, anh ở cạnh trông em. Lãnh Tử Sâm hừ một tiếng, giơ tay xem đồng hồ. Nhưng mà mỗi lần em chỉ có thể làm việc trong 1 tiếng thôi, hết 1 tiếng em phải nằm xuống nghỉ ngơi cho anh. Mộ Thi Hàm giờ khóc giờ cười, rõ ràng cô đã khỏe hẳn. Trông Lãnh Tử Sâm còn giống bệnh nhân hơn cả cô thế mà cô lại bị người bệnh trông chừng, chuyện gì thế này, quan trọng hơn là cô không phản cảm chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất ngọt ngào, cô chúng ta rồi chăng? Thế nào, không phục sao, anh cho em biết, em là vợ của anh, bây giờ do anh trông nom. Lãnh Tử Sâm nhìn Mộ Thi Hàm, hung dữ nói. Lương Vũ Tùng đi đến trước cửa phòng bệnh, đang định gõ cửa đã nghe thấy câu này của Lãnh Tử Sâm, anh ta hoảng hồn run tay, tài liệu trong lòng rơi hết xuống đất. Lãnh Tử Sâm và Mộ Thi Hàm nghe thấy tiếng động, đồng loạt nhìn ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vũ Tùng đứng đó với vẻ mặt luống cuống, anh ta cẩn thận nhìn Lãnh Tử Sâm, thấy Lãnh Tử Sâm nhìn chằm chằm anh ta với vẻ nghiêm nghị. Anh ta ngượng ngùng vào cũng không được mà bỏ đi cũng chẳng xong. Mộ Thi Hàm nhìn anh ta, thản nhiên bảo. Mang vào đi. Vâng, Tổng Giám Đốc Mộ. Lãnh đạo đã lên tiếng tất nhiên Lương Vũ Tùng không dám không nghe. Anh ta vội vàng nhặt tài liệu cẩn thận di chuyển vào phòng bệnh, gần như không dám nom sắc mặt của Lãnh Tử Sâm. Lương Vũ Tùng đặt tài liệu lên tủ đầu giường của Mộ Thi Hàm, cố ý nhấn mạnh. Tổng Giám Đốc Mộ, đây là tài liệu mà cô cần. Ý là do Mộ Thi Hàm bảo anh ta mang tới, không liên quan gì đến anh ta, lúc anh ta nói câu này còn lén lút nhìn thoáng qua Lãnh Tử Sâm. Ánh mắt Lãnh Tử Sâm nhìn anh ta với vẻ nặng nề, anh ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Không phải khí thế của cậu âm ăn chơi này mạnh mẽ đến mức nào, chủ yếu là do anh ta phát hiện được một điểm, dường như Tổng Giám Đốc Mộ rất nghe lời cậu âm chơi bời này. Anh ta thật sự lo lắng một khi cậu chủ ăn chơi này mất vui sẽ bảo Tổng Giám Đốc Mộ đuổi anh ta. Được rồi, anh về trước đi, ký xong tôi sẽ bảo anh đến lấy. Vâng, Tổng Giám Đốc Mộ. Lương Vũ Tùng thở phào nhẹ nhõm. Vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt Tổng Giám Đốc Mộ, tạm biệt cậu Lãnh. Lương Vũ Tùng nói xong, gót chân như bôi dầu, chuồn mất dạng. Mộ Thi Hàm trông thấy bóng lưng chạy trối chết của Lương Vũ Tùng, sau đó nhìn về phía Lãnh Tử Sâm, nhỏ giọng lên tiếng. Tử Sâm, anh xem anh dọa trợ lý của em kìa, rõ ràng không phải lỗi của anh ta, anh đừng giận chó đánh mèo. Anh đáng sợ lắm sao? Lãnh Tử Sâm nhướng mày. Không có, là anh ta nhát gan, nhưng lần sau anh có thể đừng dọa anh ta nữa không? Dù sao anh ta cũng chẳng dễ dàng gì. Anh ta chẳng dễ dàng, thế thì anh ta có khó khăn gì? Người bị thương nhập viện đâu phải vợ anh ta, người vết thương chưa lành đã bắt đầu làm việc cũng chẳng phải vợ anh ta, nếu nói không dễ dàng phải là anh đây này. Mộ Thi Hàm cười bảo, đương nhiên không thể nào là vợ của anh ta được, anh ta đâu có vợ. Được thôi, nể mặt anh ta không có vợ, lần sau thái độ của anh đối với anh ta sẽ tốt hơn một chút. Mộ Thi Hàm gật đầu, Tử Sâm nhà em quả nhiên rất rộng lượng. Lãnh Tử Sâm nhận được lời khen đắc ý nhướng mày. Mộ Thi Hàm thấy điệu bộ anh như thế có hơi buồn cười, cô chỉ tài liệu trên bàn trà. Tử Sâm, hay là anh xem giúp em đi, nếu anh xem xong không có vấn đề gì em sẽ ký tên. Anh, xem giúp em chắc chứ? Vẻ mặt Lãnh Tử Sâm khó tin, mọi người đều biết anh là cậu ấm ăn chơi. Tuy ba mẹ cũng để anh quản lý công ty nhưng chỉ cho anh chức vụ tổng giám đốc. Bình thường khi Lãnh Trọng Quân và Siêu Mộng Phạn không ở đó, chuyện của công ty về cơ bản đều do Trác Việt xử lý. Lãnh Tử Sâm là người vung tay chỉ huy chẳng làm gì cả. Mộ Thi Hàm gật đầu. Em muốn anh giúp em biết anh làm được mà. Cũng không biết Mộ Thi Hàm lấy đâu ra sự tự tin đó, cô cảm thấy chỉ cần Lãnh Tử Sâm bằng lòng sẽ có thể làm tốt mọi việc, dù sao anh có năng lực như thế, chẳng qua cô chỉ hôn mê vài ngày anh đã tìm được đầy đủ chứng cứ. Hơn nữa hình như vệ sĩ của anh đều không phải người tầm thường, một người như thế sao có thể không đọc hiểu tài liệu được. Là do em nói đấy nhé, nếu em ký sai tài liệu cũng không thể trách anh. Lãnh Tử Sâm cười nói. Mộ Thi Hàm lắc đầu. Không đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Tử Sâm nhún vai, cầm tài liệu lên bắt đầu lật xem, anh đọc rất nhanh, chưa được vài phút đã xem hết một quyển, sau đó ném đến trước mặt Mộ Thi Hàm. Cách chương.